Cuộc sống đô thị của Trường Sinh Chí Tôn, chương 12, đây mà gọi là mới ra khỏi núi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực như vậy có thể nói là hoàn hảo, điều này cũng giúp Tô Dật tìm thấy cảm giác Diệp Hồ. Đừng đánh quá mạnh, cứ đánh vào mặt hắn là được. Dư Tinh Hà còn tưởng rằng tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là của Tô Dật nên nhẹ nhàng nói một câu. Tôi, Diệp Hồ đau đớn dùng hai tay che mũi, máu chảy ra giữa khe hở các ngón tay. Hiện tại hẳn ta không còn ý định đánh nhau với Tô Dật nữa. Dư Tinh Hà quay lại rồi choáng váng. Mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra vậy? Với chiều cao, vóc dáng và còn biết võ như Diệp Hồ, cậu ta chỉ quay người đi một chút mà đã bị đánh tới máu chảy đầm đìa. Sắc mặt Dư Tinh Hà tối sầm, hét lên. Mẹ nó, cùng lên hết cho tôi. Chỉ cần chừa một hơi là được. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Ký túc xá nam sinh vốn dĩ không rộng rãi lắm. Hai bên đều có giường, nói cùng lên hết thì cũng không thể nào tất cả cùng lên được. Một tên sinh viên lao về phía Tô Dật, Tô Dật đấm một cú vào sống mũi cậu ta. Lại một tên xông lên, vẫn là mũi. Trong vòng 2 phút, trong phòng ký túc xá vang lên tiếng kêu la thảm thiết, một đám bịt mũi, máu chảy lênh láng khắp sàn. Người không biết còn tưởng rằng đây là hiện trường án mạng. Tô Dật xoay người đi đến khu tắm rửa phía sau ký túc xá, dùng nước trong bồn rửa tay. Lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt Dư Tinh Hà. Dư Tinh Hà cảm thấy mình hơi choáng váng. Vừa rồi khi Tô Dật quay người đi, cậu ta hẳn là nên chuồn ra ngoài. Sao còn đứng được ra trong phòng ký túc xá làm gì? Nhìn thấy Tô Dật đi tới, cậu ta vội vàng bịt mũi lại. Kỹ năng của tên này cũng khá bi ba n thái. Hơn chục người đều bị đánh gãy mũi. Nói thì dễ dàng, nhưng muốn làm được thì cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Dật cười hiền lành thân thiết với Dư Tinh Hà. Tôi ra ngoài một lát, tốt nhất cậu nên lau sạch vết máu trên mặt đất đi. Nếu không tôi sẽ gây phiền toái cho cậu đó. Dư Tinh Hà cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ tên này chính là cao thủ từ trên núi xuống như trong truyền thuyết, tới cửa ở rể. Tô Dật không quan tâm cậu ta nghĩ gì, mở cửa phòng ngủ ra. Hành lang tầng 3 vẫn chật ních người. Khi Tô Dật bước ra, mọi người đều nhìn hẳn. Nhưng không ai biết rằng hắn chính là người mà Dư Tinh Hà đang muốn tìm. Nếu đám người Dư Tinh Hà đi vào, người này lại đi ra thì chắc chắn là có sự đồng ý của Dư Tinh Hà. Tô Dật đưa tay ra đóng cửa lại, sau đó đi xuống lầu dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Khi Dư Huy Âm nhìn thấy Tô Dật bình an vô sự bước ra ngoài, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Dật bước ra khỏi cửa ký túc xá, Dư Huy Âm bước tới nói. Tôi vào ký túc xá nam không tiện nên nhờ em trai tôi mua đồ cho anh có hài lòng không? Cũng khá hài lòng, Tô Dật gật đầu nói, em trai cô đang giúp tôi dọn dẹp phòng ngủ, cô đi dạo cùng tôi đi, tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô. Dư Tinh Hà mà lại giúp hẳn dọn dẹp phòng ngủ sao? Dư Huy Âm nghe được lời này thì cảm thấy hơi khó tin, từ khi nào mà tên nhóc thúi kia trở nên hiểu chuyện như vậy? Được rồi, anh có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đến bây giờ Dư Huy Âm vẫn không biết Tô Dật là ai, nhưng vì là ông nội dặn dò nên cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức. Hai người sóng vai nhau đi dạo trong trường, Tô Dật luôn nhìn xung quanh, sự chú ý của hắn chưa từng hướng về Dư Huy Âm. Những câu hỏi mà tôi sắp hỏi có thể khiến cô cảm thấy hơi khó tin, cô cũng đừng ngạc nhiên, tôi mới từ trong núi ra, chưa từng thấy nhiều thứ trước đây. Tô Dật bắt đầu bằng câu nói này, sau đó hắn rất nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nhìn thấy trên đường có rất nhiều người cầm một vật phát sáng trên tay, liên tục ấn ngón tay vào đó. Đó là cái gì? Dư Huy Âm nhịn không được dừng lại và quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Đây mà gọi là mới ra khỏi núi hả? Anh trai à, anh nói mình tới từ sao hỏa chắc cũng có người tin đó. Cái đó gọi là điện thoại di động, dùng để liên lạc thông tin, có thể gọi điện, anh nhìn xem. Dư Huy Âm nói lấy điện thoại di động ra, dùng vân tay mở khóa, nói. Anh cũng có thể chơi trò chơi, xem video và nghe nhạc trên này. Trong khi Dư Huy Âm giải thích cho hắn cách sử dụng điện thoại, nhưng trong vẫn không thực sự tin những gì Tô Dật nói và cho rằng hẳn có thể cố ý nói vậy. Đây là cách tán gái mới hả? Tô Dật nghe rất nghiêm túc, dù sao thời đại trước khi hắn ngủ say cũng không có điện thoại di động, chiếc điện thoại di động nhỏ bé này lại có rất nhiều chức năng. Dường như mở ra cho hắn một cánh cửa đến với thế giới mới. Cách chương.